Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1350, chương 1351, trả nhân tình đến thời điểm. Vương Tiện Ngư nhìn nam tử trên đài, cam bái hạ phong, vừa sẽ trang bức, lại sẽ phiến tình đại lão, nó thật không so được. Sân trường khen ngợi đại hội, ở cực kỳ nóng nảy trào dâng bầu không khí hạ hạ màn. An Lâm quay trở về lầu nhỏ, tiếp tục hạp tiên đan vững chắc cảnh giới. Bây giờ hắn không thiếu tiền, dùng đủ loại tiên đan linh dược bổ tốt thân thể sau, liền có thể trực tiếp lại lần nữa tấn phản hư biến thành chân chân chính chính phản hư cảnh sơ kỳ. Sau đó khoảng thời gian này, Hứa Tiểu Lan phụ trách làm đồ ăn kiếm tiền, An Lâm phụ trách vững chắc cảnh giới, mỗi cái thú sủng phụ trách kêu 666. Thời gian trôi qua, đấu chuyển tinh di, chớp mắt đó là hơn một tháng đi qua. An Lâm trọng đăng vọng Nguyệt Sơn, nhìn về sáng chói tinh hà cùng với phía trên bầu trời kia hai đợt trăng sáng. Thường Nga cùng vị kia cường giả thần bí song Nguyệt chi tranh, còn không có phân ra kết quả, cũng không nhân có thể 100% suy đoán ai nhất định có thể đủ thắng. Nhưng An Lâm tấn thăng phản hư, có thể hơi điều động thiên đạo quyền bính lực sau, nhưng là có thể cảm giác được song phương chiến đấu đại khái tình huống. Hồng Nguyệt sắp không chịu nổi, khóe miệng của An Lâm có chút câu khởi, đàng hoàng phổ thông hợp đạo không tốt sao, nhất định phải tới một lớp đại, lại dám cùng Thường Nga tranh đoạt cái kia duy nhất. Thường Nga ở trên mặt trăng cũng không biết chuẩn bị bao lâu. Cùng nàng tranh phong, này không phải sống đủ rồi là cái gì? Một đạo tử sắc lưu tinh từ bầu trời đêm vạch qua. Nó cũng không có rơi vào bầu trời đêm một đầu khác. Ngược lại ở An Lâm trong tầm mắt càng ngày càng lớn. Là, nó rơi xuống phương hướng, chính là Vọng Nguyệt Sơn. Lai chợt lóe rồi biến mất. An Lâm lần nữa nhìn chăm chăm thời điểm. Một thân tử bào, dung mạo lạnh lùng tràn đầy uy nghi nam tử liền xuất hiện ở trước mặt An Lâm. Tử Vi Đại Đế, An Lâm hành lễ nói. An Lâm chiến thần, Tử Vi Đại Đế cũng đáp lễ lại. Bây giờ An Lâm địa vị, đủ để cùng thiên đình năm cái đại đế ngồi ngang hàng. Đông Tây Đô mang tới chưa? Tử Vi Đại Đế lại hỏi. An Lâm trong tay nạp giới chợt lóe. Trong nháy mắt vô số bảo vật bay ra. Bọn họ thật sự thả ra ngoài năng lượng ba động, thậm chí để cho thiên địa biến sắc, hư không run rẩy. Tử Vi Đại Đế cặp mắt sáng ngời, tiên cấp tài liệu Huyền Tuyết Trời Giá Rét Căn, Ma Hoàng Khung Xương, thần cấp tài liệu Hợp Đạo Cảnh Chân Long Bản Nguyên Tủy Cốt, thần cấp tài liệu Minh Huyết Sát Thần Hoa, trung cấp tiên khí Thần Hỏa Lệnh cùng Huyết Hồn Thập Tự Giá. Được, rất tốt, này mấy món bảo vật cái này có thể dung hợp chế tạo một món phong trấn loại hình thần khí. Bất quá đẳng cấp hẳn không có ngươi lần trước đưa lai bảo vật thật sự chế tạo được thần khí cao. An Lâm cởi mở cười một tiếng, không việc gì, chỉ cần là thần khí là được, cũng phản hư cảnh rồi, dùng bảo vật cũng nên thăng cấp thành thần khí, nếu không có lỗi với chính mình này một thân cảnh giới. Tử Vi khóe miệng của đại đế co quắp, lời nói này, để cho những thứ kia đến hợp đạo cảnh, cũng còn không có thần khí đại lão sông thế nào. Được rồi, nếu như không còn lại sự tình, ta liền đi, ta khoảng thời gian này cũng sắp thành ngươi chuyên nghiệp luyện khí sư rồi. Tử Vi đại đế quả thực không nghĩ nhìn lại An Lâm trang bức, liền muốn động thân cáo từ. Tu Tiên Liên Hợp Đại Học khen ngợi đại hội, toàn bộ thầy trò đều thu được khen thưởng, liền An Lâm không có đạt được khen thưởng, bởi vì An Lâm bảo vật quả thực quá nhiều, thật không biết nên khen thưởng cái gì đó. Sau đó, An Lâm liền nói, để cho Tử Vi giúp ta lại luyện một món thần khí đi. Tài liệu ta ra, cứ như vậy, Tử Vi thật bất hạnh lại trở thành An Lâm chuyên dụng luyện khí sư. một cái thần khí đã đủ hắn mệt mỏi. Bây giờ lại tới hai món. Tử Vi đại đế suy nghĩ một chút đều cảm thấy mệt mỏi. Không sao, đa tạ Tử Vi tiền bối. Tử Vi tiền bối đi thong thả. An Lâm phất phất tay, khoái trá cáo biệt Tử Vi đại đế. Cáo biệt Tử Vi, An Lâm cũng không có trực tiếp rời đi, vẫn ở chỗ cũ Vọng Nguyệt Sơn thượng yên lặng ngồi tĩnh tọa. Đêm đã khuya, bốn phía phi thường an tĩnh, gió mát nhẹ phẩy, mang theo mấy tiếng côn trùng kêu vang phiêu hướng xa xa. Một lúc lâu sau, phía trên bầu trời Nguyệt Vân bị phá ra, một cái phiêu giật bóng người bắt đầu xuất hiện. Hắn một thân hoa lệ đỏ trắng luyện đan phục, thân thể êm dịu như cầu, dường như muốn đem kia yếu ớt luyện đan phục chống đỡ nổ. Cặp mắt cười híp thành một kẽ hở. Đan đạo tổ sư, ta thời gian chuẩn bị có hơi lâu, để cho ngươi chờ lâu. Mập mạp hưng phấn chào hỏi, một cước rơi xuống đất, dẫm đến cả tòa Vọng Nguyệt Sơn phảng phất cũng run rẩy. An Lâm sắc mặt tối sầm, kêu nữa ta đan đạo tổ sư liền tuyệt giao. Trước mặt mập mạp, chính là đầu xuất cung thủ tịch luyện đan sư, duẫn hỉ, hảo hảo hảo, không gọi, An Lâm lão ca, ngài xin bớt giận, duẫn hỉ cợt nhà đạo. Bây giờ ngươi chuẩn bị xong chưa? Đủ loại trên ý nghĩa chuẩn bị. An Lâm gật đầu nói, ta đã với thân nhân bằng hữu môn cáo biệt. Bây giờ hết thảy đều chuẩn bị xong, lên đường đi. Hai tay duẫn hỉ hóa thành kim sắc, xen vào nhập hư không, kéo ra một đạo cửa không gian. An Lâm đi theo duẫn hỉ đi vào cửa không gian, kịch liệt không lúc này biến ảo. Đợi An Lâm lần nữa thấy rõ cảnh tượng sau, hắn đã tới một cái dưới chân là đầy trời tinh hà, trên đầu là đen sẫm không có gì không gian. Một cái tóc bạc hoa dâm lão giả, người mặc màu trắng đạo bào, dáng người cao ngất, đứng lặng ở tinh hà đỉnh, nhìn xuống thế gian mọi thứ sinh linh. Hắn phát giác An Lâm cùng duẫn hỉ đến, lúc này xoay người, trên mặt xuất hiện hiền hòa nụ cười, thanh âm càng như gió xuân như vậy làm cho tâm thần người yên lặng. An Lâm tiểu hữu, hoan nghênh đi tới Thái Sơ tinh hà đỉnh. An Lâm cung kính hành lễ, vãn bối An Lâm, bái kiến đạo đức thiên tôn. Không sai, ở trước mặt hắn, chính là được gọi là vạn tiên chi tổ, chúng thánh chi sư đạo đức thiên tôn. Hắn ở Hứa Tiểu Lan trở thành phàm nhân thời điểm, đáp ứng An Lâm thỉnh cầu, tự mình động thủ là Hứa Tiểu Lan đúc lại đạo căn. An Lâm cũng vì vậy thiếu một món nợ ân tình của hắn. Đạo đức thiên tôn lúc ấy nói, thời cơ thích hợp, muốn mời An Lâm giúp hắn một chuyện, bây giờ chính là cái kia thời cơ, bởi vì An Lâm phản hư rồi, bây giờ chính là An Lâm tới trả cái nhân tình kia thời điểm. Nói thật ra, An Lâm tiểu hữu ngươi tấn thăng phản hư tốc độ, thật là làm cho ta sợ là thiên nhân, so với ta dự đoán cỏ nhanh hơn không ít. Đạo đức thiên tôn ôn hòa cười nói, trong suốt cặp mắt đánh giá An Lâm trên dưới, lộ ra một vệt vẻ tán thưởng. Tiền bối quá khen, ta thực ra không quá sẽ tu tiên. An Lâm có chút khiêm tốn gãi đầu một cái. Đạo đức thiên tôn, ngoặc kép, khụ, ta trước nói cho ngươi nhất thuyết, tiếp theo muốn xin ngươi hỗ trợ sự tình đi. Đạo đức thiên tôn một tay phất lên, mênh mông vô ngần Thái Sơ đại lục hóa thành một mặt bản đồ hiện ra ở ba người dưới chân. Hắn một tay một chút, bản đồ trung tâm nhất đất liền biển sáng lên. Ngươi biết không, ở Thái Sơ đại lục có một cái tiên hữu nhân biết địa phương, nơi đó có khác động thiên, chính là một nơi hãn hữu tiên ra đất lành, nó ngay tại Bạch Quỳnh Hải bên trong. An Lâm nhìn Bạch Quỳnh Hải phương hướng hỏi, tiền bối là muốn cho ta đi nơi đó làm việc? Không sai, Bạch Quỳnh Hải nội bộ có một cái đại thế giới, tên là Thần Nguyên Đại Lục, bởi vì hai giới lối đi hạn chế, nó không thể chịu đựng hợp đạo cảnh trở lên tồn tại thông qua. cho nên mới muốn tìm ngươi hỗ trợ. Ngươi khi đó hóa thần cảnh, tuy có thể địch nổi phản hư cảnh, nhưng đúng là vẫn còn quá yếu. Bây giờ lên cấp phản hư, nhưng là có cơ hội có thể hoàn thành ta nhiệm vụ. An Lâm vỗ vỗ cằm, khẽ cau mày, ta hóa thần là có thể đổi phần lớn phản hư rồi. Đạo đức thiên tôn vẫn là phải chờ đến ta phản hư mới để cho ta chấp hành lần này nhiệm vụ. Xem ra cái này nhiệm vụ, độ khó không nhỏ a. Ta cần phải đi thần nguyên đại lục làm gì? An Lâm hỏi, đạo đức thiên tôn vuốt râu cười nói, chỉ có một việc, cướp lấy thiên đạo mảnh vụn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,